Nhà ta tộc trưởng mỗi ngày nghĩ đến làm phàn. Tác giả: Phàm Hạch Đáo. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 276, ta Hạ An chưa từng sợ bị người bức hiếp. Hạ Thiên Dung nắm vuốt quân cờ, một tay rơi xuống, có thể cảm giác chưa đủ nghiền, ngẩng đầu nhìn một cái Hạ An. Ta đi bạch, người chấp đen, đem cái này tàn cuộc phía dưới xong. Hạ Thiên Dung nói một câu, nữ nhân không thể quá thông minh, người thông minh không có kết quả tốt, đặc biệt là thông minh nữ nhân. Hạ An ngồi xếp bằng, chấp đen mà đi. Hạ Thiên Dung lại là tức giận nhìn thoáng qua Hạ An. Cái này còn muốn thông minh, hiểu rõ ngươi người ai không biết rõ. Tâm nhãn của ngươi liền so đậu xanh còn nhỏ, có thù tất báo. Lão tộc trưởng chết rồi, ngươi cứ như vậy báo thù, không phải ngươi phong cách. Hạ Thiên Dung nhàn nhạt mở miệng, cờ trắng rơi xuống. Hạ An thuận tay tiếp một tay quân đen, có chút im lặng nhìn thoáng qua Hạ Thiên Dung. Đậu xanh, ta tâm nhãn có nhỏ như vậy a? Chấm ngoặc kép, không có a. Tại nội thành cửa nam gian dạy Hạ Vô Địch, Hạ Vô Ưu, còn giống như có Hoàng Trấn cùng Mục Thiên 4 canh giờ. Theo buổi trưa dạy bảo đến Kim Ô xuống núi, cuối cùng 4 cái khóc sướt mướt tìm ra trường, giống như chỉ là bởi vì Mục Thiên khen ngươi. Nói một câu, nhị khuyết, lại nói, đây không phải ngươi nói khích lệ người. Hạ Thiên Dung giống như cười mà không phải cười, nhường Hạ An sắc mặt cứng đờ. Còn có, chấm ngoặc kép, nhân sinh nhiều mưa gió, chuyện cũ không còn nâng. Suy nghĩ kỹ một chút, đậu xanh cũng nói lớn, tâm nhãn của ngươi như hạt vừng. Hạ Thiên Dung lạc tử, bổ sung một câu, không nói gì nữa. Hạ An cũng là ánh mắt có chút ngẩn ngơ, bất quá khó chơi Hạ Thiên Dung, cũng là nhường nàng có chút không có gãy. Ta có thể thanh toán thù lao, tỉ như mạng này mỏ. Hạ An trầm ngâm một cái, lấy ra một vật, Hạ Thiên Dung tay có chút cứng đờ, tỳ theo rơi xuống, trong giọng nói toát ra một tia kinh ngạc, ngươi lại có mệnh mỏ, Sở gia lão tổ cho. Hạ Thiên Dung, Hạ An trong nháy mắt hiểu rõ Hạ Thiên Dung tuyệt đối gặp qua mệnh mỏ, mà lại biết rõ mệnh mỏ tác dụng. Thậm chí Hạ Thiên Dung thực lực đột phá nhanh như vậy, cũng là bởi vì mệnh mỏ. Bồi thường, Hạ An trong lòng nổi lên nói thầm, bất quá thần sắc không thay đổi. Nói số, Hạ Thiên Dung lạc tử không ngừng, mà Hạ An cũng đang bồi lộ ra một vạn số lượng. Hạ An con mắt cũng không nháy mắt một cái. Bất quá, nhìn xem Hạ Thiên Dung thần sắc thay đổi, ngọc thủ lần nữa dừng lại, ngẩng đầu nhìn về phía Hạ An. Hạ An liền biết rõ cái này số không có báo ít. Về phần có hay không, Sở gia lão tổ vừa chết, hẳn là có đi. Hạ An nghĩ đến, có chút không quá xác định, thế nhưng là sắc mặt lại là kiên định không thể lại kiên định. Chưa từng có nghĩ tới, người thế mà hào phóng như vậy. Một vạn mệnh mỏ, ta giúp. Hạ Thiên Dung ngược lại là không do dự, dù sao đến trường Hòa Thành, có phần lớn là bởi vì Hà gia lão tộc trưởng nguyên nhân. Chỉ là không có nghĩ đến gì lột ra thế mà lại nhả đồ vật ra. Chân chính sống lâu gặp, Hạ An không tiếp tục mở miệng, khẳng định gật đầu, tâm hắn hư a, hắn hiện tại, hoàn toàn chính là tay không bắt sói. Lúc này, đối mặt với Hạ Thiên Dung, Hạ An trong đầu chỉ có một cái ý niệm trong đầu. Đừng hỏi tự mình có hay không tại, bằng không, hỏi mình trước giao tiền đặt cọc làm sao bây giờ. Bất quá, còn tốt chính là, Hạ Thiên Dung đánh cờ rất chuyên tâm. Điều này cũng làm cho Hạ An chuyên tâm đánh cờ. Ngũ tinh trận pháp dùng để đánh cờ có phải hay không thật quá mức một điểm. Hạ An trong lòng nói thầm, từng bước một cùng Hạ Thiên Dung rơi xuống. Bất quá, Hạ Thiên Dung rõ ràng yếu vào hạ phong. Chào mày, suy tư thời gian càng ngày càng dài, mà nhìn xem Hạ Thiên Dung bộ dáng suy tư, Hạ An ở dưới hơn nghiêm túc, đánh cờ sao có thể phân tâm. Chỉ là đột nhiên, bùa hộ mệnh hơi sáng, Hạ An khẽ chau mày, sắc mặt có chút do dự, xem ngươi có việc gấp, tính toán bình đi. Hạ Thiên Dung nhàn nhạt nói một câu, đem lòng bàn tay cầm cờ trắng, toàn bộ để vào cờ bình bên trong. Lại xuống, muốn thua. Hạ Thiên Dung không do dự, trực tiếp ngừng cờ. Hạ An đối mặt chủ nợ, hiển nhiên cũng sẽ không tranh đua miệng lưỡi. Mở ra bùa hộ mệnh, là Hoàng Trấn tin tức truyền đến. Mỗi lần Hoàng Trấn cho hắn truyền tin tức, đều khiến hắn tâm thần có chút không yên. Thậm chí có chút sợ Hoàng Trấn tìm hắn. Dù sao, trước đó phát sinh thảm kịch rõ mồn một trước mắt. Sợ chính là, có người đi ngang qua. À, nơi này có một mộ, vừa vặn đi vào năm năm. Lại hoặc là Hoàng Trấn tìm một đạo phong thủy bảo địa. Làm giả hóa thật, tìm được một cái chân chính thiên mộ. Nghĩ đến tự mình quá khứ, việc này thật không phải là không có khả năng. Bất quá, còn tốt chính là Hoàng Trấn tin tức truyền đến. Nhường Hạ An tâm thần cũng là có chút buông lòng. Hạ An, ngươi không sai biệt lắm có thể đến đây. Đại thể là thi công đã hoàn thành. Cụ thể chi tiết bố trí, ngươi đến tự mình đến. Chấm ngoặc kép, Hạ An nhận được Hoàng Trấn tin tức về sau, ngẩng đầu nhìn về phía Hạ Thiên Dung, muốn đi bố trí một cái, người có muốn hay không đi xem một chút? Hạ An hỏi thăm một phen, mặc dù hắn không hỏi Hạ Thiên Dung chiến lực như thế nào, nhưng là hắn dám cam đoan Hạ Thiên Dung chiến lực tuyệt đối không kém. Đương nhiên muốn đi, Hạ Thiên Dung ánh mắt có chút sáng lên, kia chúng ta đi thôi. Chấm ngoặc kép, Hạ An đứng dậy, tay khẽ vẫy, hoàng kiếm vào tay, hoàng kiếm có chút rung động, phảng phất tại chờ mong cái gì. Kiếm chi sở chỉ, tù thiên chấn ngục, theo Hạ An một kiếm, hoàng kiếm hoành không, sau đó Hạ An thân hình nhảy lên, rõ ràng giống như là muốn dẫm lên hình dạng của mình. Để nó không tự chủ muốn trốn, nhất thời phản ứng chậm, đột nhiên cảm giác thân thể trầm xuống. Thật dẫm ta, hoàng kiếm trước đó có bao nhiêu hưng phấn, như vậy hắn hiện tại liền có bao nhiêu lạnh buốt, hoàn toàn chính là một chậu nước đá, tưới tắt nhiệt tình của nó. Phản ứng đầu tiên, chính là làm chết cái này dẫm lên mình người. Bất quá, trong nháy mắt ngừng lại ý tưởng này. Đây là kiếm chủ có diệt hồn chi năng, có khác phái không nhân tính ra hòa, không có chút nào cho ta hoàng kiếm mặt mũi. Hoàng kiếm nhìn xem bên cạnh cùng bay mà lên Hạ Thiên Dung, do dự một cái, núp ở hoàng kiếm bên trong, cái gì cũng không nhúc nhích, có khác phái, không nhân tính, chỉ lo tự mình kiếm chủ, cái này kiếm chủ, không, nhịn một chút liền đi qua, dù sao, một chiêu kia, còn có kiếm chi sở chỉ, tù thiên chấn ngục hoàng kiếm, không cần cũng được, vừa mới hiện lên ở trong lòng. Trong nháy mắt liền bị phủ định, dù sao nhiều như vậy có thân kiếm sự tình, chờ nó đi chấp hành. Hoàng kiếm nói thầm, cũng là cho Hạ An tìm một cái lý do, sau đó ngậm miệng không nói, mặc cho Hạ An ngự nó mà đi, dẫm tại dưới chân, nó có thể có cái gì biện pháp. Khúc Linh, ta có việc, chính ngươi an bài, không ra trường hòa thành, vô sự, Hạ Thiên Dung nói một câu, đi theo Hạ An tốc độ. Hạ An cùng Hạ Thiên Dung ly khai thiên phủ, thân hình cực nhanh hướng phía Hoàng Trấn chỗ mà đi. Trường Hòa Thành Đông, trăm dặm chi địa, lúc này một đạo ngọn núi nhìn như vô thường, thế nhưng là hai đạo bóng người vừa vào về sau, trong nháy mắt biến mất không thấy gì nữa, mà Hoàng Trấn cùng Trần Chính đã sớm đứng ở nơi đó. Hạ An cùng Hạ Thiên Dung tốc độ cũng là cực nhanh. Hoàng Trấn hơi kinh ngạc đánh giá một cái Hạ Thiên Dung. Các ngươi đây là muốn làm gì? Chấm ngoặc kép, Hạ Thiên Dung rơi xuống đất đánh giá một cái. Nhíu mày, bởi vì trước mắt quả thực có chút không tầm thường. Cự ly giống như gần không phải gần, giống như xa không phải xa, giống như ở vào một thế giới hư ảo bên trong. Hoàng Trấn không có mở miệng, nhìn về phía Hạ An ánh mắt bên trong mang theo điều tra. Không sao, giúp đỡ, Hạ An đồng dạng đánh giá núi này, nhàn nhạt nói một câu, trước mắt bố trí, nhường hắn hài lòng gật đầu, thời gian hiệu quả, trận pháp uy năng tuyệt đối cực mạnh, xem xét liền biết, trận này huyền ảo, mà đạt được Hạ An trả lời chắc chắn. Hoàng Trấn nhìn xem Hạ Thiên Dung, cũng là mỉm cười gật đầu, tạo một ngày mộ, hấp dẫn Sở gia lão tổ tới. Lời này vừa ra, ngược lại để Hạ Thiên Dung ngẩn ra một cái. Các ngươi có biết thiên hồn nhận biết khủng bố đến mức nào? Hạ Thiên Dung một cái nghi vấn. Hoàng Trấn khẳng định trả lời chắc chắn. Cái này ngược lại nhường Hạ Thiên Dung có chút sẽ không? Vậy các ngươi, chấm ngoặc kép, Hạ Thiên Dung có chút im lặng nhìn một chút Hoàng Trấn. Lại nhìn một chút Hà An. Hà An chế định thi công phương án cùng bối cảnh cố sự ở nơi đó. Trưởng công chúa chính ngươi xem đi. Ta cảm giác vấn đề không lớn. Hẳn là khả năng hấp dẫn Sở gia lão tổ tới. Người muốn phát hiện có cái gì lỗ thủng, có thể nói ra bù đắp một cái. Hoàng Trấn chỉ một cái án đài, là hắn giản dị nghỉ ngơi địa. Ở chỗ này, mấy trăm tu thiên trấn ngục từng nhóm tới, giúp đỡ bày trận. Chỉ bất quá, tu thiên trấn ngục cũng không chính rõ ràng đang làm cái gì. Chỉ là người thi hành, thi công phương án, người có thể chấp hành thật triệt để. Người thật sự có bao công đầu tiềm chất. Hạ An sau khi nghe, cũng là có chút cổ quái. Trước đó hắn chỉ là đường xa cùng Hoàng Trấn trao đổi một chút đại thể dàn khung bố cục. Chỉ là không có nghĩ đến, Hoàng Trấn chấp hành như thế triệt để. Ta cũng không cho rằng bao công đầu là cái gì tốt lời nói. Ta khuyên ngươi tại loại này thời gian, tốt nhất đừng gây nên nội bộ ma sát. Hoàng Trấn cảnh cáo thức nhìn thoáng qua Hạ An. Trong nháy mắt nhường Hạ An ngậm miệng không nói. Quan sát bốn phía, Hạ Thiên Dung ánh mắt tại Hoàng Trấn cùng Hạ An bồi hồi. Trầm ngâm một cái không nói gì thêm, mà là đi tới kia giản dị bệ đá. Hiếu Kỳ cầm lên hai sách, nghiêm túc nhìn lại, đập vào mắt, có hai sách, một sách là thi công phương án, một sách làm bối cảnh cố sự. Cái này khiến Hạ Thiên Dung thuận tay buông xuống thi công phương án. Ngược lại hai tay lật qua lại bối cảnh cố sự. Nghiêm túc nhìn lại, ngàn trượng kiếp, muôn đời khó, tiên cổ lúc, trong nháy mắt, không chết thân thể, bất diệt hồn, trấn cổ kim, không người địch, tám câu ba nói, nhường Hạ Thiên Dung ánh mắt có chút ngạc nhiên, phảng phất phát hiện mới thiên địa, thần sắc càng phát chăm chú, mỗi chữ mỗi câu nhìn lại, ngay từ đầu nhíu mày, thế nhưng là trong nháy mắt nàng toàn bộ nhân khí phân có chút trầm thấp. Hiển nhiên bởi vì bối cảnh cố sự, nhận lấy một chút ảnh hưởng. Bỉ ngạn hoa, hoa bỉ ngạn, cái gặp hoa, không thấy lá, sinh cùng tử, chí cùng độc. Hạ Thiên Dung chậm rãi rơi vào trầm mặc. Nàng cảm giác xem không phải lập ra cố sự, mà là một cái chân thực tồn tại người và sự việc. Hoa tại bỉ ngạn, một cái có thể đến, nhưng lại xa không thể chạm. Ngàn trượng kiếp, muôn đời khó. Tiên cổ muôn đời, trong nháy mắt, nhường Hạ Thiên Dung phảng phất thấy được một đạo vĩ ngạn vô biên thiên đế. Là bỏ mình yêu nhất, lịch ngàn trượng chi kiếp, kinh muôn đời nhớ, tiên cổ muôn đời, trong nháy mắt, thiên đế là lá, tình cảm chân thành là hoa, bỉ ngạn hoa, mở bỉ ngạn, cái gặp hoa, không thấy lá, sống người, cái xác không hồn, sớm đã chết đi, tìm khắp thiên hạ vạn pháp. Đạp phá vạn cổ thần cấm, tại tinh không con đường giết ra một đường máu, trải qua ngàn kiếp muôn đời, có thể y nguyên ma diệt không được trong lòng tình cảm chân thành. Thiên đế có thể độ thế gian, có thể sang bất quá hoa nở bỉ ngạn, tâm chết, táng mình, muốn cả đời vô địch chi lực tác dụng gì? Chấm ngoặc kép, Hạ Thiên Dung nhẹ nhàng thở dài. Đúng vậy a, muốn cả đời này vô địch chi lực tác dụng gì? Tình cảm chân thành không tại, trăm sinh muôn đời, không vì thành đế làm tổ, chỉ vì tình cảm chân thành mà sống. Hạ Thiên Dung đưa tay, muốn xóa đi khóe mắt sắp chảy ra nước mắt, nhưng đột nhiên ở giữa tay cứng đờ. Không đúng, đây là Hạ An làm ra cố sự, không phải thật sự. Phản ứng lại, ngẩng đầu, nhìn về phía cùng Hoàng Trấn đứng chung một chỗ Hạ An. Đây không phải là thật. Có thể y nguyên nhường nàng thay vào trong đó. Kia Sở gia lão tổ sẽ tin. Bất quá, Hạ Thiên Dung lúc này lòng tham loạn. Có lẽ, đây chính là hắn đối với đạo lữ truy cầu. Lấy Hạ An địa vị, nếu là vẫy tay một cái đoán chừng không thiếu nữ tử ôm ấp yêu thương. Thế nhưng là nàng nhưng không có nghe nói bất luận cái gì nghe đồn. Táng thiên, Nguyên hình có phải hay không chính là chính hắn? Hạ Thiên Dung phát tán tư duy, hơi giật mình nhìn xem Hạ An. Hạ An cảm nhận được Hạ Thiên Dung ánh mắt, ngẩng đầu nhìn một cái, trong lòng có chút chột dạ. Không phải là phát hiện ta không có mệnh mỏ a? Bất quá, Hạ An nói thầm một cái, phản ứng cũng là rất nhanh. Sửa đường chiếu chiếu, xương khô thành đường, nơi này trải một đạo xương khô con đường, ẩn dụ con đường tu luyện tàn khốc cạnh tranh. Hạ An quay đầu, tay một chỉ, có thể, đường này có thể thực hiện. Hoàng Trấn gật đầu, dọc theo con đường này trải bỉ ngạn hoa, huyễn lệ hư ảo, có hoa mở, không diệp tán, sắc nước động là đỏ, loại kia thông thấu đỏ. Hồng Trần vấn tâm, người đến lúc đó khống trận, cũng muốn lấy trong lòng người trọng yếu nhất làm trọng, lúc này mới phù hợp táng thiên đế người thiết. Hạ An tiến vào trạng thái, ý như suối tuôn, thao thao bất tuyệt, hắn cảm giác, hiện tại mình cùng Hoàng Trấn, thật giống như là nhà thiết kế cùng bao công đầu quan hệ. Ân, chênh lệch cái nón bảo hộ. Hạ Thiên Dung trầm ngâm một cái, thân hình khẽ động, xuất hiện tại Hạ An cùng Hoàng Trấn bên người. Hai người giao lưu thời điểm, nàng cũng không quấy rầy, liền yên lặng đứng tại một bên, nghe Hạ An thao thao bất tuyệt, có thể thiên mộ bố cục, cuối cùng cũng có lúc. Hạ An nói miệng đắng lưỡi khô, nhìn xem Hạ Thiên Dung cũng không có rời đi ý tứ. Bất đắc dĩ dừng lại cùng Hoàng Trấn giao lưu. Ta nghĩ biết rõ Táng Thiên Đế cùng Hồng Trần tình cảm chân thành ở giữa phát sinh cố sự. Chấm ngoặc kép, Hạ Thiên Dung nhìn xem Hoàng Trấn cùng Hạ An giao lưu dừng lại. Lúc này mới nhàn nhạt mở miệng. Kia là ta biên. Hạ An lắc đầu, nhìn thoáng qua Hạ Thiên Dung. Vậy liền biên hoàn chỉnh. Hạ Thiên Dung lắc đầu, kiên quyết mở miệng, thậm chí không mang theo một chút do dự bổ sung. Chỉ cần ngươi viết ra, ngươi hứa hẹn 1 vạn mệnh mỏ thù lao. Ta không muốn, chấm ngoặc kép, Hạ An ngẩn ra một cái, nghiêm túc đánh giá một cái. Trong lòng trong nháy mắt lóe lên một đạo ý niệm, đuổi theo tiểu thuyết, trực tuyến thúc chương. Hạ An nói thầm, coi như như thế một nói thầm công phu. Hoàng Trấn mở miệng, nghe Hoàng Trấn mới mở miệng, Hạ An cũng cảm giác muốn nổ tung. 1 vạn mệnh mỏ, người ngoại trừ Sở gia lão tổ cho 10 khối mệnh mỏ, còn có cái khác mệnh mỏ. Hoàng Trấn hơi kinh ngạc, mới mở miệng, Hạ An cảm giác người một nhà từ giữa đó vỡ ra. Đặc biệt nghênh đón Hạ Thiên Dung tràn đầy sát khí nhãn thần. Hạ An, Hạ Thiên Dung một tiếng quát khẽ, nổi giận, không có mệnh mỏ, lại nói tự mình có 100 vạn mệnh mỏ. Hạ An cầu sinh sống, cấp tốc thượng tuyến, ta cảm giác có thể giải thích. Hạ An yếu ớt mở miệng, thế nhưng là đón Hạ Thiên Dung ánh mắt, cổ của hắn kém một chút co lại đến trong thân thể. Ngươi không có cơ hội. Hạ Thiên Dung nhãn thần thăm thẳm, thần sắc tràn đầy sát khí. Ây, chấm ngoặc kép, Hoàng Trấn một mặt sai ngạc, trên mặt tràn đầy áy náy nhìn thoáng qua Hạ An. Giống như là biểu đạt thật có lỗi, chỉ là quay người lại, tựa như là trở mặt, trên mặt mang một tia nụ cười nhàn nhạt, người mới giống bao công đầu, toàn bộ Hà gia cũng giống như bao công đầu. Hoàng Trấn nói thầm, trong lòng tràn đầy khoái ý, thể xác tinh thần thư sướng, bước chân vui sướng, làm công trình, làm trận pháp đi, người không có mệnh mỏ, nói như thế có lo lắng, chấm ngoặc kép. Ai nói không có, giết Sở gia lão tổ liền có. Nếu là không có giết đâu, ta lấy thân báo đáp. Phi, ai mà thèm, cho ta viết cố sự. Bằng không, đứng đấy để cho ta đánh một trận. Đương nhiên, người cũng có thể thử một chút đánh với ta một trận. Cả ngọn núi tràn ngập Hạ Thiên Dung nổi giận. Đùng đùng, đằng đằng sát khí. Nếu không phải mấy trăm tới làm việc tu thiên trấn ngục biết rõ trưởng công chúa tại trấn Bắc một trận chiến, bảo hộ qua Hà An, bọn hắn tuyệt đối cho rằng muốn chết người. Chúng ta tu sĩ, thì sợ gì một trận chiến? Hà An ngữ khí cao ngạo, nhìn xem Hạ Thiên Dung muốn rút kiếm, trong nháy mắt lời nói xoay chuyển. Chủ yếu ta người này, ưa thích viết cố sự. Chờ, Hà An thanh âm mang theo cuối cùng quật cường,